Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, muốn đồng quy vu tận. Người có cho hay không? Dịch Thiên cau mày nói, kiếm trong tay thoáng hướng về trước ngang ngang. Triệu Mẫn trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu. Chỉ cần lại thoáng dùng sức, liền có thể cắt đứt nàng yết hầu. Không cho, Triệu Mẫn hé miệng nói. Linh động con mắt liền nhìn chằm chằm Dịch Thiên, tựa hồ đang chờ hắn ra tay. Dịch Thiên cùng nàng đối diện, nữ nhân này không thể không nói thật rất đẹp. Diện oánh như ngọc, mắt trừng như nước, biểu hiện mang theo quật cường. Cái kia sẽ tác thành ngươi. Dịch Thiên sắc mặt hung ác, kiếm trong tay vung ra. Hàn quang lóng lánh, Triệu Mẫn liền như vậy trừng mắt Dịch Thiên. Ở kiếm vung dưới thời, nàng thân thể mềm mại chấn động một chút, nhưng vẫn không có lên tiếng. Dịu dàng nước đồng nhìn Dịch Thiên, tựa hồ có thể phản chiếu ra Dịch Thiên cái bóng. Thử, nhỏ đến mức không thể nghe thấy một thanh âm vang lên lên. Một tia màu đen mái tóc bay xuống ở đất. Người còn thật không sợ chết. Dịch Thiên tức giận ném kiếm trong tay. Tiểu nữ tử làm sao không sợ chết đây? Có điều có Dịch công tử bồi tiếp, cùng chết cũng đáng. Triệu Mẫn dịu dàng đôi mắt đẹp rơi vào Dịch Thiên trên mặt. Khóe miệng trong lúc đó, tựa như cười mà không phải cười. Ồ, Dịch Thiên nhìn về phía tiểu yêu nữ. Thật như vậy muốn? Đương nhiên, Triệu Mẫn trả lời. Có thể ta cảm thấy không đáng. Dịch Thiên bĩu môi nói, đồng thời đang nghĩ nên như thế nào nhường Triệu Mẫn khuất phục. Triệu Mẫn lại bị nghẹn một hồi, muốn đi đánh Dịch Thiên, nhưng bị điểm huyệt đạo, căn bản động không. Phi, ta nhưng là quận chúa, cùng ngươi chết là phúc phận của ngươi. Nàng không thể làm gì khác hơn là khí nói. Chỉ là quận chúa liền đắc ý, ngươi cũng biết ta thân phận gì. Dịch Thiên mắt lé Triệu Mẫn một chút. Ngươi thân phận gì? Lần này, Triệu Mẫn hiếu kỳ, luận cao quý, các ngươi hoàng đế cũng không cũng ta vạn nhất. Dịch Thiên thản nhiên nói, ngươi liền ăn nói ba hoa đi. Triệu Mẫn mới không tin, thiên hạ này còn có so với hoàng đế càng tôn quý người. À, Dịch Thiên nở nụ cười, ngươi coi như làm tiểu thiếp của ta, thân phận cũng so với các ngươi hoàng đế cao quý nhiều. Triệu Mẫn chừng Dịch Thiên một chút, ngươi liền mạnh miệng đi. Ngược lại hơn 20 cái thường xuyên sau, ngươi liền cũng lại nói không nói. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn này mới phản ứng được. Chính mình nên nghĩ cách muốn thuốc giải mới đúng. Cùng này tiểu nha đầu xả những thứ này làm gì? Vậy ngươi chờ, xem ta như thế nào còn thế giới này một cái sáng sủa càn khôn. Đến thời điểm ngươi van cầu ta, nói không chắc ta có thể lại thu ngươi làm một lần tiểu thiếp. Dịch Thiên thản nhiên nói, lập tức bắt đầu suy nghĩ, làm sao làm cho nàng lấy ra thuốc giải. Sử dụng kiếm so với cái cổ cũng không sợ, hiển nhiên như thế thủ đoạn là không được. Thời gian trôi qua, Dịch Thiên độc trong người tố bắt đầu biến nhiều, liền nội lực vận hành cũng biến thành gian nan lên. Nương, thật muốn cắm. Dịch Thiên con mắt nhìn về phía Triệu Mẫn, coi như giết này tiểu yêu nữ, nhưng cũng không có lời a. Hắn nhưng là đế vương, cùng này tiểu yêu nữ đổi mệnh, khẳng định là không đáng. Triệu Mẫn ánh mắt hơi lấp lóe, đối với Dịch Thiên nhìn sang ánh mắt có chút lảng tránh. Nàng cắn môi, hai tay ôm đầu gối, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bầu không khí bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên. Dịch Thiên đột nhiên linh quang lóe lên, có chủ ý, đứng dậy đi tới Triệu Mẫn trước mặt, khóe miệng bay lên một vệt cười khẩy. Ngươi muốn làm gì? Triệu Mẫn bị nhìn thấy tâm hoảng hoàng, kinh nghi nói, lập tức ngươi liền biết rồi. Dịch Thiên ngồi xổm xuống, tiến đến Triệu Mẫn trước mặt, vượt dựa vào càng gần, đồng thời nội lực thôi thúc độc tố, gian nan bỏ ra không ít, ngưng tụ ở đầu lưỡi. Ô, một lát sau, sau một lúc lâu, sau một hồi, Dịch Thiên sướng nhiên thở ra một hơi, nói thầm, mùi vị rất tốt, lần này chúng ta đều trúng độc, muốn chết liền thật cùng chết đi. Dịch Thiên cười nhạt nói, ân, đầu lưỡi có chút ma, không biết đúng không độc tố vấn đề hoặc là cái khác. Triệu Mẫn gò má đỏ chót, đen bóng con mắt mang theo dịu dàng thủy quang. Người lưu manh, dâm tặc, ác ôn, chấm ngoặc kép, vô liêm sỉ, hạ lưu, tội ác tày trời, chuyên bắt nạt cô gái yếu đuối. Chấm ngoặc kép, nàng tức giận đến không ngừng mà nũng nịu quát mắng. Có điều âm thanh dễ nghe, lại kiều lại non, nghe lại có một phong vị khác. Mắng thật lâu, nàng mới mệt đến dừng lại. Mắng a, làm sao không tiếp tục? Dịch Thiên Chính nghe được say sưa ngon lành đây, liền nên có người chấm dứt tốt cổ họng, ở cho hắn hát khúc. Người Triệu Mẫn bị Dịch Thiên vô liêm sỉ cho khuynh đảo. Quay đầu đi, không để ý đến hắn nữa. Có điều nhớ tới mới vừa ngượng ngùng sự tình, nàng chính là một trận xấu hổ. Ai, đừng cố tức giận, người hiện tại cũng trúng độc a. Vội vàng đem thuốc giải lấy ra. Không phải vậy ngươi liền muốn cùng ta tên lưu manh này chết cùng một chỗ. Dịch Thiên lên tiếng nhắc nhở. Ta không có giải dược. Ngươi liền tuyệt tâm tư này đi. Triệu Mẫn quay lưng Dịch Thiên. Dầu dĩ nói. Cái kia thì cùng chết đi. Dịch Thiên trên mặt cũng không ở hào. Tiến đến Triệu Mẫn bên người. Ôm nàng nằm trên đất. Có đại mỹ nhân bồi tiếp. Chết cũng bị chết hạnh phúc. Triệu Mẫn cắn chặt hàm răng. Thanh tú con mắt trừng mắt Dịch Thiên. Tựa hồ muốn phun ra lửa. Dịch Thiên, ngươi mở ra huyệt đạo của ta. Nàng gọi Dịch Thiên tên nói. Mở ra làm gì? Dịch Thiên ôm mỹ nhân. Cảm giác vẫn là rất thoải mái. Chẳng lẽ nghĩ thông suốt? Muốn cho ta nắm thuốc giải. Mở ra ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Triệu Mẫn hận hận nói. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy thì không rõ. Ngược lại chúng ta chờ một lúc cũng có thể đồng quy vu tận. Không đúng, ta nội lực sâu, nên chết ở phía sau ngươi. Triệu Mẫn trầm mặc, cảm thụ trên bả vai cái kia cái móng vuốt. Nàng hận không thể cầm kiếm cho chặt. Địa lao phía trên cái nắp phát sinh tiếng vang nặng nề. Hẳn là Triệu Mẫn thủ hạ đang công kích, nhưng cái nắp là rất dày tấm thép. Không phải nhân lực có thể mở ra. Dịch Thiên mơ hồ nhớ tới. Này thép lao cần lấy đặc biệt quy luật gõ, sau đó mới sẽ xúc động cơ quan, do đó mở ra, nhưng này chút Triệu Mẫn thuộc hạ, rõ ràng là không biết cơ quan ở đâu. Này, Dịch Thiên lên tiếng nói, nhưng không có đáp lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Mẫn chẳng biết lúc nào, lại ngủ qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này rất sao tâm thật to lớn. Độc tố triệt để phát tác là 24 canh giờ. Cũng chính là 2 ngày, Dịch Thiên cho Triệu Mẫn bù đắp huyệt đạo sau, cũng thẳng thắn ôm nàng ngủ, ngược lại thời gian còn sớm, không biết qua nhiều, Dịch Thiên mơ hồ tỉnh lại, chỉ thấy trong lòng, một song sán lạn như ngôi sao con mắt, ở trong bóng tối theo dõi hắn. Ha, làm sao không nhiều ngủ nhi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.